Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 27, Hoảng Sợ Bản Tính. Xà nhân tộc lựa chọn. Chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Medusa cảnh giác nhìn mặt trước nam nhân. Trong cơ thể đấu khí tụ tập, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kháng, nàng cũng không cảm thấy hồn tộc hội không cầu hồi báo. Giúp các nàng xà nhân tộc quật khởi, lấy hồn tộc ở đại lục danh tiếng. Dùng một cái thối chữ còn hình dung không? Quả thực so với nguyên tác, thối không chỉ gấp đôi. Ở Diệp Vô Thiên dưới sự thống trị, đốt giết cướp giật, chỉ cần là đối với mình hữu dụng bảo vật, hoặc là đan dược, liền trực tiếp cướp. Phàm là nắm giữ dị hỏa người, trực tiếp giết, sau đó đem dị hỏa đoạt tới tu luyện. Phàm là tu vi cao thâm người, hoặc là cường hãn gia tộc, nếu như không nương nhờ vào hồn tộc, trực tiếp giết. Cái này mấy chục năm hạ xuống, Diệp Vô Thiên thủ hạ hồn tộc, ác danh vang vọng đại lục, liền ngay cả cổ tộc cũng bị đè xuống. Hơn nữa, ở Diệp Vô Thiên giáo dục dưới, cổ Huân Nhi tính cách cũng chậm chậm biến thành hắn như vậy. Mười phần bá đạo, các ngươi có tư cách từ chối sao? Diệp Vô Thiên cái kia xem thường ngữ khí, liền phảng phất xà nhân tộc chẳng có tác dụng gì có. Giống như là đối với con kiến hôi bố thí, nếu như không phải là Diệp Vô Thiên tâm tình tốt, hơn nữa lập tức liền muốn cùng cổ tộc đại chiến, cần nhân thủ, xem những này con kiến hôi, hắn xác thực không lọt mắt, trừ cái này Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút tiềm lực. Dư xà nhân tộc, cơ bản đều là phế phẩm, trừ tướng mạo đẹp đẽ một điểm, những phương diện khác căn bản vô dụng. Diệp Vô Thiên coi trọng xà nhân tộc, cũng là bởi vì các nàng tướng mạo có thể. Chính mình hồn giới bây giờ còn chưa thị nữ, vẫn luôn là Bạch Ngọc cùng Lạc Ly đang chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Vì lẽ đó Diệp Vô Thiên mới có thể coi trọng xà nhân tộc. Không sai, Diệp Vô Thiên chính là muốn cho các nàng làm thị nữ thôi. Ở Huyền Huyễn Đại Lục vẫn hưởng thụ lấy tinh linh tộc chăm sóc. Đến đấu phá thế giới, bỗng nhiên biến thành người cô đơn. Diệp Vô Thiên vẫn có chút không thoải mái, cái này không phù hợp hắn ma tổ bài diện. Ta xà nhân tộc, thề sống chết cũng sẽ không đầu hàng. Diệp Vô Thiên cái kia xem thường ngữ khí thành công chọc giận Medusa. Nàng hừ lạnh một tiếng, có loại thề sống chết không hàng thái độ. Thế nhưng, Medusa rất kiên cường, còn lại xà nhân tộc cũng không xem nàng như vậy không sợ hãi cái chết. Khi thật sự sinh mệnh nguy cơ phủ xuống thời giờ đợi, bất kỳ người nào đều biết sợ sệt, hội hoảng sợ. Câu nói này cũng không chỉ là nhằm vào nhân loại, cái khác chủng tộc tương tự hội sợ hãi, sẽ sợ. Lúc này xà nhân tộc nhóm chính là như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không sợ chết, không sợ hãi cái chết, thế nhưng còn lại xà nhân tộc cũng đã bắt đầu sinh ý lui. Cho dù là nữ vương ở mặt trước chống đỡ, các nàng cũng sản sinh ý sợ hãi. Trước mắt nam nhân, thế nhưng là vung tay lên, là có thể nổ tung một tòa cung điện tồn tại. Như vậy người, gây không dậy, các nàng, không muốn chết. Quanh năm ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương bảo vệ cho sinh tồn. Xà nhân tộc phần lớn người, đã không có vừa bắt đầu chiến ý cùng không sợ chết tính cách. Là Medusa đem các nàng bảo hộ quá tốt, thậm chí bảo hộ có chút quá mức. Cho tới hiện tại xà nhân tộc biến thành như vậy, Diệp Vô Thiên hơi lắc đầu một cái. Những người này nếu như là thu làm binh lính, vẫn đúng là không được. Can đảm này chỉ sẽ hỏng việc, thế nhưng làm thị nữ vẫn là có thể. Hiện tại bản tôn cho các ngươi một lựa chọn, muốn quy hàng, đứng ở bản tôn tay trái. Diệp Vô Thiên quét mắt một vòng mọi người, nhẹ nói, tay trái cái đến, một chỉ điểm ra, Medusa trực tiếp nhất định phải tại nguyên chỗ. A, Medusa con mắt trừng lớn, vừa định mở miệng, nàng phát hiện, đã thậm chí ngay cả nói cũng nói không ra. Vô sỉ hồn tộc người. Medusa tức giận trừng mắt Diệp Vô Thiên. Căn bản phản kháng không? Nữ vương thật giống bị ổn định. Làm sao có khả năng? Nữ vương lại bị nhất chỉ liền, cái này người tốt lợi hại. Chúng ta đánh không lại, nếu không, hay là quy hàng chứ? Xà nhân tộc nhất thời loạn, nghị luận sôi nổi, thậm chí đã có không ít người muốn phản bội. Medusa nghe thấy tộc nhân nghị luận, hai mắt muốn phun lửa. Nàng tức giận, khí người đàn ông trước mắt này, càng khí tộc nhân mình, lại như thế sợ chết. Nữ vương, Nguyệt Mị bồi tiếp nữ vương, thà chết cũng không khuất phục. Medusa phía sau một tên xà nữ tiến lên hai bước, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, ngữ khí kiên định, nhưng mà, đổi lấy chỉ là Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng. Mấy trăm người bên trong, có một hai không sợ chết, rất bình thường. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, nếu như không làm ra lựa chọn, vậy thì bồi tòa cung điện này, nhất lên vùi vào sa mạc đi. Diệp Vô Thiên nói xong, đưa tay vỗ, nguyên bản thành phế tích cung điện bỗng nhiên bắt đầu chìm xuống. Mặt đất hạt cát bắt đầu dâng lên, trong chốc lát, một nửa phế tích đã tiến vào lòng đất, dư phế tích cũng đang hạ xuống, sở hữu xà nhân tộc, trong nháy mắt toàn bộ biến sắc, người này, rốt cuộc là thực lực ra sao, thật là khủng khiếp, sợ hãi một hồi, khi các nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Thiên gặp thời đợi. Diệp Vô Thiên thủ trưởng, đã đối với chuyển các nàng. Trong nháy mắt, sở hữu xà nhân tộc, sợ bắn lên, ta không muốn chết. Bỗng nhiên, một tên tóc đỏ tính cảm giác xà nhân mỹ nữ tan vỡ kêu to. Nhằm phía Diệp Vô Thiên tay trái, có câu nói, có cái thứ nhất dẫn đầu, mặt sau liền dễ dàng nhiều. Khi này cái xà nhân mỹ nữ chạy tới thời điểm, những người khác cũng đều dục giả dục dịch, ta cũng không muốn chết. Ta muốn tiếp tục sống. Đúng, thật xin lỗi, nữ vương, thật xin lỗi, nữ vương, từng đạo xin lỗi được thanh âm ở Medusa bên tai vang lên. Chỉ thấy một đạo lại một đạo nhân ảnh hướng đi Diệp Vô Thiên bên người. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương sắc mặt khó coi, tựa hồ còn có mấy phần oan ức. Cuối cùng, rốt cục không nhịn được, nhắm mắt lại. Nàng thật không nghĩ tới kết cục như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.